Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, dụng thí nghiệm. Mắt nhìn lấy trước người một mảng lớn vừa khai hoang trồng xong sợi đằng ruộng đồng. Austin trong lòng tràn đầy là cảm giác thỏa mãn, từ không tới có, vượt qua trùng điệp khó khăn để giành được cái này một phần cơ nghiệp. Rất nhanh. Phần cơ nghiệp này sẽ mở ra một thời đại mới, chỉ cần trồng trọt có thể thành công, vậy liền trên cơ bản giải quyết các thú nhân vấn đề thức ăn. Cũng chỉ có như thế, làm ấu long dưới trướng quyến tộc nhân khẩu mới có thể phi tốc bành trướng, hình thành một thế lực khổng lồ. Trước kia các thú nhân cũng không biết Austin khai hoang mảnh đất này vì sao. Chỉ là bởi vì Lam Ấu Long gần như không tồn tại uy vọng mà nghe theo chỉ huy. Càng về sau Lam Ấu Long nói xong thành sau chuyện này liền có thể giải quyết các thú nhân lương thực vấn đề, mặc dù các thú nhân nhiệt tình lúc này liền là đốt lên. Nhưng đối với Lam Ấu Long làm ra vì sao vẫn cảm thấy không giải thích được. Cho tới bây giờ, mắt thấy Austin làm nhiều như vậy. Đem sợi đằng trồng tiến vào lũng trong đất. Thông minh một chút thú nhân đã là đoán được Austin muốn làm gì. Kava đại xâm lâm cũng không phải là hoàn toàn phong bế. Tại lạnh đông giao tế thời khắc, bên rừng rậm cảnh kiểu gì cũng sẽ tuôn ra đại lượng thú nhân xung kích nhân loại thiết lập tường sắt phòng tuyến, tiến vào biên cảnh cướp đoạt nhân loại đồ ăn. Đối với nhân loại vì sao không có lấy du săn rừng rậm cũng có thể còn sống. Các thú nhân cũng là biết một hai, đó chính là nhân loại hiểu được như thế nào làm ruộng. Dùng Austin kiếp trước nói, làm ruộng làm nhân loại lấy có hạn thổ địa nuôi sống phần lớn nhân khẩu. Tại dĩ vãng, Kava đại xâm lâm thú nhân cũng không phải không có thử qua trồng trọt. Nhưng mà bọn hắn trồng trọt thủ pháp vô cùng thô ráp. Tỉ như trực tiếp trên đồng cỏ tung xuống hạt thóc hạt giống. Kết quả hạt thóc hạt giống hoặc là trực tiếp bị chim tước chuột ăn sạch sẽ. Hoặc là miễn cưỡng chạy trốn nảy mầm. Nhưng tất cả dinh dưỡng lại bị tươi tốt bãi cỏ tranh đoạt. Chỉ còn lại một hai cây nhỏ gầy cốc mầm trưởng thành nở hoa kết trái. Đến cuối cùng sản xuất vẫn còn so sánh không mắc mưu sơ hạt giống. Trồng trọt cái khác lương thực cũng giống vậy. Các thú nhân trong đầu căn bản không có chỉnh lý thổ địa khái niệm. Cũng không nhìn hoàn cảnh trực tiếp tại dã ngoại tìm một mảnh đất ném hạt giống. Kể từ đó sản xuất căn bản là so ra kém đầu nhập. Tự nhiên mà vậy Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân liền không có cày cấy suy nghĩ. Đương nhiên tại cái này to lớn vô tận đầu Kava đại xâm lâm. Cái gì cũng có thể là phát sinh. Có lẽ sẽ có ngoại lệ. Có lẽ một ít bộ lạc vừa vặn tìm được thích hợp thổ địa gieo xuống thích hợp thu hoạch. Hàng năm đều có thể đạt được không ít thu hoạch. Nhưng xác suất này cũng sẽ không lớn đến đi đâu. So với toàn bộ Kava đại xâm lâm vô số bộ lạc. Dạng này may mắn người. Quả thực là vạn người không được một, không có tương quan làm ruộng tri thức, tăng thêm thú nhân bản thân liền đầu óc đơn giản, trồng trọt nông nghiệp tự nhiên phát triển không ra kết quả gì tới. Cũng chính là bởi vậy, khi nhìn đến Austin hành động, minh bạch hắn mục đích đời sau, các thú nhân đã là kinh ngạc sau khi, trong lúc mơ hồ cũng là bao hàm lấy thật lớn chờ mong. Bởi vì cho dù là đầu óc ngu si thú nhân, cũng nhìn ra được Austin loại này trồng trọt phương thức cùng bộ lạc khác thú nhân loại kia hào. Phóng trồng trọt khác nhau, có lẽ Lam Long Điện Hạ có thể thành công. Không, Austin Điện Hạ nhất định có thể thành công. Cho tới nay các loại trải qua, cùng các loại chính trị tính tẩy não, làm cho tất cả thú nhân này đối Austin sinh ra tuyệt đối tin phục. Mà hậu sự tình phát triển, cũng xác thực không có vượt quá các thú nhân chờ mong bên ngoài. Trồng hoàn tất đời sau, lão thiên coi như nể tình, xuống mấy trận mưa, sau đó hai ngày, trong đất cát đằng liền đã là mọc ra chồi non, toàn bộ màu vàng thổ địa bên trên, điểm điểm xanh nhạt tương hỗ làm nổi bật, lộ ra phá lệ sinh cơ sinh động, mà điều này cũng làm cho Lam Ấu Long có chút giật mình. Phải biết nếu như đặt ở kiếp trước, trồng sinh trưởng lại thế nào nhanh cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 2 ngày thời điểm mọc ra chồi non, nhưng có lẽ là thế giới khác biệt quan hệ, có lẽ là giống loài khác biệt, tóm lại tại cát đằng trồng đi xuống ngày thứ 3, sợi đằng đúng là mọc ra chồi non, sợi đằng dài mầm, cái này cho Austin làm ruộng đại nghiệp mở dấu hiệu tốt. Chỉ bất quá cái này đời sau, tại chồi non sản xuất ra mới dây leo đầy đủ trèo lên nhánh cây trước đó. Trên cơ bản đều không cần làm sao quản lý, sau đó Austin cũng không có để các thú nhân rảnh rỗi, mà là tìm mặt khác một mảnh bình nguyên, bắt đầu tiếp tục đốn cây khai hoang. Austin cũng không có lúc trước bình nguyên ruộng đồng lên tiếp tục mở hoang. Cân nhắc chính là sợ tụ tập chặt cây cối. Tại loại này lượng mưa đầy đủ trong thế giới rất dễ dàng tạo thành nước thổ lưu mất. Cho nên vì chẳng phải phiền phức, Austin chính là tại cùng trước kia mảnh thứ nhất khai hoang ruộng đồng khoảng hơn 20 mét địa phương bắt đầu, lại khai hoang một mảnh khác thổ địa. Cứ việc mảnh thứ nhất ruộng đồng còn không có thu hoạch được thu hoạch, nhưng rút ra chồi non cát đằng cũng là làm cho tất cả tham dự khai hoang làm việc thú nhân này là tâm tình bành trướng. Tiến vào khí thế ngất trời khai hoang trong công việc, có mảnh thứ nhất ruộng đồng kinh nghiệm, các thú nhân làm việc hiệu suất rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Ăn ý phối hợp đem từng cây cây cối chém ngã kéo đi, đem trên mặt đất cỏ dại rút lên đến, trồng chất tại lưu lại trên mặt cọc gỗ một mồi lửa thiêu hủy. Còn lại mộc cho chất thành một đống, đến lúc đó làm lên lũng nền tảng phân bón. Tiếp theo dùng cây đu đủ dùng mộc xẻng đem trên mặt đất cứng rắn tầng đất lật qua. Vuông vức thổ địa, lên lũng, lại trồng, mảnh thứ hai ruộng đồng khai hoang làm việc rốt cuộc không cần Austin tay nắm tay dày. Trừ ngẫu nhiên sang đây xem một cái tiến độ, chỉ điểm một chút các thú nhân. Trên cơ bản đều là giao cho các thú nhân mình an bài làm việc. Có lần thứ nhất khai hoang trồng trọt kinh nghiệm, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tại một bộ phận thú nhân hùng hùng hổ hổ khai hoang mảnh thứ hai ruộng đồng thời điểm, Austin thì là dẫn đầu làm cho từng cái bộ phận thú nhân đi khắp trong phạm vi 10 dặm Lam Long lãnh địa, trừ cái kia chưa từng hoàn toàn thăm dò nhện hang động. Lam Ấu Long cũng không có phát hiện cái khác siêu phàm ma thú tụ tập địa phương. Đương nhiên, Austin mục đích chủ yếu cũng không phải là tìm kiếm cùng loại với nhện hang động loại địa phương này, mà là tìm kiếm hoang dại hạt thóc sinh trưởng chi địa. Khai hoang loại thứ nhất thực vật mặc dù tuyển định dễ sắn, nhưng cũng không có nghĩa là Austin liền không trồng thực cái khác lương thực. Trước đó có thừa đủ loại nguyên nhân, làm cho Lam Ấu Long từ bỏ tại mảnh thứ nhất khai hoang trong ruộng trồng trọt hoang dại hạt thóc kế. Nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn từ bỏ trồng trọt hoang dại hạt thóc loại này lương thực. Dù sao nếu như trồng trọt nông nghiệp ngày sau có thể thành công, cốc loại lương thực sản lượng là muốn so dễ sắn mạnh lên rất nhiều. Để cho an toàn, cùng ăn khớp hạt thóc sinh trưởng tập tính, Austin quyết định trực tiếp tại hạt thóc sinh trưởng khu vực trồng trọt những này cốc loại thực vật. Trải qua 3 ngày thăm dò, Austin tại thú nhân dẫn đầu phát xuống hiện vài chục lần sinh trưởng hoang dại hạt thóc chỗ chúng. Hồ nước, Lam Ấu Long chính là quyết định tuyển lựa nhất tới gần tổ rồng thôn xóm phụ cận 3 cái hồ nước làm ruộng thí nghiệm. Đương nhiên, so với kiếp trước bồi ương ươm giống chờ phong phú thủ tục, Austin trồng trọt thủ đoạn là đơn giản thô bạo rất nhiều. Hắn trực tiếp để thú nhân đem hồ nước bên trong cỏ dại nhổ sạch sẽ, đồng thời tại đem vũng bùn vượt qua một lần đời sau, liền trực tiếp tung xuống hoang dại hạt thóc trồng trọt. Có lẽ về sau đại quy mô trồng trọt hoang dại hạt thóc thời điểm sẽ đem kiếp trước bồi ương ươm giống thủ đoạn cho dùng tới, nhưng bây giờ cũng chỉ là xem như một cái ruộng thí nghiệm. Thuận tiện ghi chép hoang dại hạt thóc sinh trưởng tập tính mà thôi. Đợi đến mảnh thứ nhất khai hoang ruộng đồng trở nên thành thục có thể trồng trọt những nải hoang dại hạt thóc đời sau, tối thiểu đều là một năm trôi qua đi, trực tiếp truyền bá gieo hạt tử, chôn ở bùn nhão bên trong, xác định sẽ không bị chim tước ngậm sau khi đi. Hoang dại hạt thóc ruộng thí nghiệm cũng đã là làm xong. Chỉ đợi ngày sau nảy mầm trưởng thành thu hoạch là được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục